Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1096, đệ nhất nhân duyên. Thiên địa thương mang, không có cuối cùng, mà mộng cảnh, nhưng thật ra là cực kỳ gần kề đại đạo căn nguyên kết quả. Tiểu đình trong, Trương Đạo Nhất khẽ cười nói, chư bộ dạng bản không có bằng chứng, vạn vật do tâm tạo. Mộng nguyên vu tâm, xen vào có thứ tự cùng hỗn loạn trong lúc đó, cố lấy phàm nhân chi mộng, có hiện thực vật, lại hoang đường vô lý. Bất quá, có thứ tự cùng hỗn loạn, chẳng qua là bọn ta định nghĩa, nếu như đứng ở cao hơn mặt nhìn lên, hỗn loạn chưa chắc không có quy luật. Lão Hòa Thượng cười đáp lại, tâm linh tu đi được hắn loại trình độ này, đã hiểu thấu đáo rất nhiều căn bản tính đông tây. Xét đến cùng, mộng cảnh chỉ là tâm linh lực lượng một loại biểu hiện. Ở Tây Phương, đã từng có một đoạn thời gian, cho rằng thế giới là do địa hỏa phong thủy vô ích. Năm loại nguyên tố cấu thành, địa hỏa phong thủy là bốn loại bất đồng tính chất đặc biệt. Mà vô ích, là thần, hoặc có lẽ là căn bản. Mạt, Lão Hòa Thượng bổ sung một câu, tu hành đến bọn họ cảnh giới này, đã không hề khát cầu thân thể thuế biến. Mà là tâm linh thăng hoa, nhục thân cuối cùng cũng có cực hạn, duy có tâm linh vô hạn, đây là không có hữu đạo giữa đường con đường, chỉ có thể cầu ở tâm. Loại thuyết pháp này cùng với nói là đang giải thích thế giới, chẳng nói là đang mở mộng, vô ích là tiềm thức, mà địa hỏa phong thủy là trong ý thức tin tức, vô ích lấy địa hỏa phong thủy là nguyên tố cơ bản thôi diễn, cấu thành mộng cảnh. Tam sinh vạn vật, vậy không bằng dạ, Trương Đạo Nhất phong khinh vân đạm nói, mà thế giới hiện thật, chỉ có địa hỏa phong thủy, mà vô không, sở dĩ thế giới hiện thật ổn định tới cực điểm, nguyên nhân là tất cả đã định xong, thật giống như số học trong không có một người không biết bao nhiêu tính toán công thức, khuyết thiếu có khả năng, khuyết thiếu có khả năng, Lão Hòa Thượng nghi hoặc, có chút không hiểu Trương Đạo Nhất trong lời nói ý tứ. Mà Lão Hòa Thượng sau lưng nữ tử, càng là dường như nghe thiên thư một dạng, hoàn toàn không biết, Trương Đạo vừa cùng Lão Hòa Thượng đến tột cùng đang nói cái gì. Thế giới hiện thật, không tồn tại đệ nhất nhân duyên. Đệ nhất nhân duyên là Phật gia thuyết pháp. Nếu dùng đạo gia nói pháp thuật ngữ mà nói, chính là nguyên thủy đã diệt. Trương Đạo vừa cười thích, nghe được Trương Đạo Nhất giải thích, Lão Hòa Thượng nhất thời hiểu. Thích Ca Ma Ni từng ngộ nhân duyên, tất cả nguyên nhân nhân duyên mà sống, lại giống nguyên nhân nhân duyên mất. Có thể nói, Phật chi một đạo căn bản, đó là nhân duyên, mà đệ nhất nhân duyên, là ngược dòng tất cả nhân duyên đầu nguồn. Người thứ nhất xuất hiện nhân duyên, đây là đã định trước tồn tại, mà lại không có định số gì đó. Sở dĩ thế giới có vô số khả năng, đạo gia nguyên thủy lại giống là như thế. Trừ quả chi nhân, hết thảy đầu nguồn, là vũ trụ sinh ra sát na sinh ra người thứ nhất lượng biến đổi. Nguyên thủy đã diệt, đại biểu thế giới không tồn tại nữa có khả năng. Cái này là một chuyện đáng sợ. Vòng đi vòng lại, không có thủy chung. Nếu là như vậy, đạo một lão đệ sự tồn tại của ngươi. Lại là vì sao? Lão Hòa Thượng hỏi, Trương Đạo Nhất lấy được thành tựu quá mức bất khả tư nghị. Nếu như nguyên thủy đã diệt, đệ nhất nhân duyên không còn, không nên xuất hiện nhân vật như vậy. Sự tồn tại của ta có lẽ là bởi vì nhân tố bên ngoài, mà không phải là thế giới bản thân. Trương Đạo Nhất con mắt híp lại, nghĩ đến 19 năm trước, mình Thái Sơn nhóm, cái kia vẫn thạch, rất không giống tầm thường. Sau đó hắn đã từng đi tra xét, căn bản không có vẫn thạch rơi xuống vết tích. Kỳ thực đến ta cảnh giới này, thời không chưa chắc không thể đánh phá. Ta nếu nghịch chuyển thiên mệnh, ý chí hồi tưởng đến sau đó cổ lần đầu. Nguyên thủy chưa chắc không phải ta. Trương Đạo vừa nói đạo, trong lời nói, mang theo một loại không rõ ý tứ hàm xúc. Đánh vỡ thời không, Lão Hòa Thượng trong lòng hoảng sợ. Tuy là tu hành trong cũng có ý chí đánh vỡ thời không thuyết pháp. Giống như niết bàn cảnh giới dự cảm cùng cảm giác năng lực, liền được xưng là đánh vỡ thời không. Nhưng đây chỉ là một loại khoa đại thuyết pháp. Cái gì gọi là thời không? Vô ích là vật chất, lúc là tốc độ, hai người kết hợp, đó là tất cả. Lão Hòa Thượng biết, Trương Đạo Nhất trong miệng đánh vỡ thời không? Nhất định không phải bình thường tu hành giả trong miệng cái loại này bất khả tư nghị cảm giác, mà là chân chính nghịch chuyển thời không? Ngược dòng đi qua, cấu thành thân thể vật chất, muốn phải phá thời không rất khó, nhưng ý chí cũng chưa chắc. Khoa học giới không phải đã nói, nếu như hạt căn bản siêu việt quang tốc độ, có thể tiến nhập thời gian đảo lưu trạng thái. Đây chỉ là suy đoán, không còn cách nào chứng thực, ta cũng không biết thật giả. Áy náy chí lại có siêu việt quang khả năng, ta ở vật chất giới có thể làm được hữu hạn, mấy vạn cân lực đạo, ở trong nhân loại xem như là tuyệt đỉnh, nhưng so sánh với dưới chân to lớn địa, so sánh với mênh mông là tinh không, kỳ thực nhỏ bé tới cực điểm. Nhân loại chân chính siêu phàm địa phương, ở chỗ linh hồn, ở chỗ tâm linh, vũ trụ là vô hạn vật, muốn siêu việt không thể lại vũ trụ bên trong cầu, chỉ có lấy vô hạn chi tâm linh, chiếu rọi vô hạn vũ trụ, mới có thể đem vũ trụ siêu việt. Trương Đạo vừa nói ra một đoạn huyền chi lại huyền mà nói, bất quá lại rất có đạo lý, so sánh với mênh mông tinh không, bọn họ đất đai dưới chân, bất quá vi trần, mà so sánh với đất đai dưới chân, nhân loại cũng là vi trần. Sở dĩ con đường tu hành lên tiên hiền, có rất ít cầu lực lượng, cầu đều là cảnh giới. Đạo gia thiên nhân hợp nhất, Phật gia tứ đại giai không, đều là tâm linh biến hóa. Thiên nhân hợp nhất là vạn vật cho ta, đem ta cùng vũ trụ lẫn lộn. Thiên nhân hợp nhất điểm kết thúc là hợp đạo, ta đã là vũ trụ. Dùng cái này siêu việt cao thấp chi khái niệm, mà Phật gia tứ đại giai không, nguyên nhân tính vô ích. Là hoa nở thấy ta, với chân huyễn trong niết bàn, lấy siêu việt tất cả các loại, đạt tới vô lượng vô ích kỳ, không có tuyệt đối chính xác đạo lý, thế gian không còn chân lý, không có nghĩa là không tồn tại. Trương Đạo Nhất mực quang yếu ớt, xuyên phá thời không, nhìn thấy cửu thiên phong vân biến ảo, sự tình không có tuyệt đối. Trương Đạo vừa nhìn hướng Nam Phương, phảng phất nhìn thấy Nam Phương thế sự biến ảo, là thái hư việc, là Trương Đạo Nhất một lần nếm thử, thành cố nhưng được, bại cũng không có gì. Hắn muốn tránh thoát tất cả, đã thành nguyên thủy, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Bóng tối trong rừng cây, Trương Thanh Tuyền lôi kéo Ninh Thái Thần chạy trốn. Ở Thiết Định Thượng, nàng không phải nhân loại, lực lượng không phải Ninh Thái Thần cái này văn nhược thư sinh có thể so. Trên mặt đất, là thối giữa lá cây, chu vi đều là đen nhánh cây khô, không có nửa điểm sinh cơ. Thiên khung trên, mây đen che đỉnh, không thấy được nửa điểm quang minh. Cuồng phong kêu khóc trong lúc đó, tựa như quỷ mị rít gào, có vẻ ẩn thân khủng bố tới cực điểm. Dọc theo đường đi, Ninh Thái Thần mím môi, rất là khẩn trương. Trương Thanh Tuyền có thể cảm giác được Ninh Thái Thần thân thể run. Rốt cục, Ninh Thái Thần nhịn không được, nói hỏi Tiểu Thiến, nơi đây nhiều như vậy cây, cái kia thụ yêu không biết ở nơi này đi, chúng ta là không phải đi nhầm phương hướng, coi như thụ yêu không hề, loại này rừng sâu núi thẳm, tiểu yêu quái cũng nhất định không ít, chúng ta nếu như đi nhầm phương hướng, liền tao, mạt. Ninh Thái Thần còn bổ sung một câu, nghe được Ninh Thái Thần mà nói. Trương Thanh Tuyền chợt cảm thấy không hay. Nàng biết, Vân Vũ Nhu bản Ninh Thái Thần chính là một miệng mắm muối. Nói cái gì là cái gì? Ninh Thái Thần hiện tại như vậy nói. Sự tình nhất định phải tao. Quả nhiên, ngay Ninh Thái Thần ngôn ngữ vừa. Một trận không nam không sao sao dương quái khí thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu Thiến, còn muốn chạy. Theo sau chính là một trận dồn dập phá không sâu. Sở dĩ bách kế dễ cây phá không mà đến, tựa như từng cái vặn vẹo đại xà, trong bóng đêm, khủng bố mà khiếp người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,